Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, Thư Viện. Giảng chuyện xưa mới, ta giảng em gái ngươi chuyện xưa mới a. Nhìn xem trước mặt tên này thị vệ, tràn đầy mặt mũi cười hì hì nịnh nọt bộ dáng, Lý Dật hung hăng hít sâu một cái khí. Mạnh nhịn được muốn đánh cho hắn một trận xúc động, nhưng ai biết rõ, cái kia thị vệ căn bản cũng không có một chút nhãn lực sức lực. Công tử, thị vệ mắt thấy Lý Dật không trả lời, ngữ khí hơi hơi dừng một chút, hắn liền tiếp tục tại Lý Dật trước mặt, chân thành nói ra, cửu hoàng tử cùng thập công chúa, vẫn luôn rất tưởng niệm ngài đây. Lý Dật nghe vậy, tức khắc liền là sững sờ. Nguyên bản còn sinh khí sắc mặt, cũng trong nháy mắt liền hóa giải. Trừng mắt nhìn, Lý Dật mới nhìn về phía cái kia thị vệ. Thị vệ thì là gật đầu cười, không có lại tiếp tục nghĩ nhiều nói. Bất quá, từ hắn trên gương mặt chân thành tha thiết biểu lộ đến xem, Lý Dật phát hiện, hắn vừa rồi nói, cũng đều là nói thật, không có nói ngoa. Lý Dật cũng đúng không nghĩ tới, Lý Trị cùng Lý Minh đạt cái này hai cái tiểu thí hài, cư nhiên như thế ưa thích bản thân. Đi, ta biết. Lý Dật gật gật đầu, liền khoát tay ra hiệu thị vệ thối lui. Cái kia mặt tướng liền cáo lui. Công tử, thị vệ ôm quyền cười một tiếng, sau đó liền mang theo những người khác cùng nhau rời đi đại đường thư viện. Lúc này trong thư viện, ngoại trừ Lý Dật cùng Nguyệt Nhi bên ngoài, đừng không một người, không khí cũng lộ ra rất là yên tĩnh im ắng. Quay đầu, lại nhìn xem treo trên vách tường bộ kia, vịt con xấu xí cùng thiên nga trắng. Lý Dật bỗng nhiên phát giác, tựa hồ bức chữ này vẽ, cũng không có cái gì tốt xấu hổ. Ngược lại, cho người ta một loại đáng yêu cảm giác, dù sao bức chữ này vẽ là Lý Trị cùng Lý Minh đạt hai người lặng lẽ mệnh thị vệ treo ở chỗ này. Lý Dật đi đến lầu hai trên vách tường, cũng không có giống dưới lầu vịt con xấu xí cùng thiên nga trắng tranh chữ phản, mà là hai bộ mới tinh tranh chữ treo ở bắt mắt nhất địa phương. Vẽ lên mặt là một ngôi miếu, trong miếu có cái lão hòa thượng cùng tiểu hòa thượng. Lão hòa thượng đang cho tiểu hòa thượng kể chuyện xưa. Chỉ cần cái này hai bức tranh, thoạt nhìn thủ pháp đều rất là trúc chắc, chỉ có thể nhìn một thứ đại khái, biết rõ vẽ là miếu. Hai cái hòa thượng, tiểu thí hài. Lý Dật hít thật sâu một hơi khí, tiếp tục lên lầu. Lầu 3 cùng lầu 1, lầu 2 vị trí một dạng, đồng dạng là ở bắt mắt nhất địa phương treo vẽ, chỉ bất quá lầu 3 chỉ có một bức họa treo, đó là một nam một nữ nhi hai cái tiểu hài lôi kéo một cái đại nhân ống tay áo, vẻ mặt tươi cười ngồi tại bên người đại nhân, yên tĩnh mà nghe cố sự. Tranh chữ bên cạnh viết một nhóm ngã bảy đổ tám chữ: đại ca ca, hủy tử cùng hoàng huynh nhớ ngươi, các ngươi lúc nào mới trở về, cho chúng ta kể chuyện xưa a. Nhìn đến nơi này, Lý Dật nội tâm không biết làm sao, tựa hồ bị người kích thích dây đàn một dạng, mạc danh kỳ diệu mà bị cảm động. Một cỗ vô hình ấm áp bao vây Lý Dật trái tim. Bọn hắn hai người tâm ý, Lý Dật đã trải qua biết, cẩn thận hồi tưởng một chút, xác thực cũng là có tốt thời gian dài, Lý Dật đều không có gặp hai cái này, cũng không có cho bọn hắn kể chuyện xưa. Công tử, bên cạnh một mực yên tĩnh Nguyệt Nhi, nhìn thấy mấy bức họa này sau, bị cảm động đến không muốn không muốn, khóe mắt ướt át như hoa mà chớp chớp, nghẹn ngào đề nghị, nếu không, ngươi bây giờ liền tiến cung, xem hắn hai a. Lý Dật lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hô hô, thật sâu mà hút miệng khí. Lý Dật cười khổ lắc lắc đầu, không vội, ta môn hay là trước nhìn xem, thư viện còn có cái nào địa phương cần muốn an bài. đợi mấy ngày nữa sau đó, ta lại đi cũng không muộn. Thật vất vả, chính mình mới từ trong hoàng cung chạy trốn đi ra. Lý Dật có thể sẽ không liền nhanh như vậy lại vào cung đi. Dù sao, Lý Thế Dân đối với hắn khí, nói không chừng bây giờ còn chưa tiêu đây. Lý Dật mới sẽ không từ tìm phiền toái. Nhưng nghe Lý Dật trả lời, Nguyệt Nhi ngoan ngoãn gật gật đầu, không lại nói chuyện. Hai người kiểm tra một phen, phát hiện trong thư viện cái gì đều không kém. Cần thiết tất cả dụng cụ đã trải qua toàn bộ đều chuẩn bị xong. Hiện tại thư viện liền chỉ cần lão sư cùng học sinh. Bất quá Lý Dật biết rõ, tất nhiên Lý Thế Dân trước đó liền đối hắn nói, đại đường thư viện cần hắn. Cái kia Lý Thế Dân khẳng định đã sớm chuẩn bị xong lão sư cùng học sinh. Cho nên, đối với những việc này, Lý Dật cũng không cần lo lắng. Hắn chỉ cần làm tốt bản thân nên làm là được. Đi thôi, Nguyệt Nhi, sắc trời cũng không sớm. Tam môn hồi phủ, Lý Dật phân phó một tiếng, quay người liền đánh đạo hồi phủ. Ngoặc kép chấm hỏi, cũng đúng Nguyệt Nhi. Bị Lý Dật nghe được lời này sửng sốt một chút, sắc trời không còn sớm, bên ngoài có thể liền giữa trưa canh giờ đều còn chưa đến a, này chỗ nào liền không còn sớm. Trong lòng suy nghĩ một chút, Nguyệt Nhi tức khắc liền giật mình, nghĩ tới rất trọng yếu một chút. Công tử nói tất cả đều là đúng, cho nên sắc trời tự nhiên là thật không còn sớm. Liền là dạng này, gật gật đầu, Nguyệt Nhi liền theo Lý Dật cùng một chỗ hồi phủ mà đi, mà liền ở Lý Dật chân trước rời đi đại đường thư viện. Trở về phủ quốc công sau đó, một đạo thánh chỉ liền trương thiếp đi ra, tức khắc liền hấp dẫn vô số dân chúng, nhao nhao ngừng chân quan sát. Nửa ngày qua đi, một cái bách tính, phút chốc liền toàn bộ đều sao động. Cái này, thánh thượng trước đó không lâu mới sai người, suốt đêm mới xây đại đường thư viện, lại là vì ta môn thiên hạ dân chúng mở. Vô luận là bần hàn đệ tử, vẫn là quý tộc, chỉ cần là ghi danh, liền có thể tiến vào đại đường thư viện học tập. Thư viện phó viện trưởng là Lý Bá An, cho học sinh môn đi học lão sư, từ Lý Bá An tự mình an bài. Ngày mai lập tức bắt đầu báo danh. Cái này, trong lúc nhất thời, tất cả nhìn xem cái này đạo thánh chỉ người, hoàn toàn bị chấn kinh đến nghẹn họng nhìn chân chối. Các ngươi nhìn ta, ta nhìn xem các ngươi, lẫn nhau xem xét lại nhìn, hơn nửa ngày liền câu nói cũng không nói ra được đến. Thánh thượng anh minh, cũng không biết là người nào đột nhiên hô một tiếng. Cái này đạo thanh âm bật người liền đánh thức vây xem đám người. Nhào nhào đi theo cùng một chỗ hô to, thánh thượng anh minh. Ngô hoàng vạn tuế, mà giờ này khắc này, đã đổi một thân long bào Lý Thế Dân. Đứng ở thái cực môn thành trên đài, nghe được bách tính môn từ đáy lòng cảm tạ sau đó. Trên mặt lộ ra hài lòng tiếu dung, bởi vì hắn biết rõ. Đây là bách tính môn phát ra từ phế phủ cảm tạ. Làm một tên hoàng đế, còn có cái gì sự tình có thể so với bách tính môn chân thành cảm tạ. Cho người càng cao hứng, bên cạnh Cao Công Công, nhìn thấy Lý Thế Dân lộ ra ý cười đầy mặt, cũng là nội tâm kích động. Dù sao, đã trải qua Lý Dật kháng chỉ một chuyện, lại đã trải qua hôm nay sáng sớm tại ngự thư phòng đối Lý Dật hỏi thăm sự tình qua đi, Lý Thế Dân liền không có cao hứng như thế qua. Hôm nay vẫn là lần đầu. Chúc mừng đại gia thánh minh. Cao Công Công cũng đi theo bách tính môn nóng hổi sức lực, tại Lý Thế Dân bên người lên tiếng chúc mừng. Ha ha, Lý Thế Dân lộ ra hài lòng tiếu dung, lộ ra nhưng mà hiểu. Vô luận là đối với bách tính môn lần này ca tụng, vẫn là Cao Công Công chúc mừng, Lý Thế Dân nội tâm đều 10 phần hài lòng. Thu lại ống tay áo, Lý Thế Dân mới từ bách tính môn tiếng cảm tạ bên trong hồi thần lại, quay đầu nhìn Cao Công Công một cái. Lý Thế Dân đột nhiên nói ra, rất cao a, ngươi nói nếu là ngày mai, Bách Tính Môn đi thư viện báo danh thời điểm, ngoại trừ Lý Bá An hắn một người bên ngoài, không còn có đảm nhiệm Hà Lão Sư đi hỗ trợ. Cái này nên là một bộ cái dạng gì trang cảnh? Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Cao Công Công nháy mắt liền là sững sờ. Suýt nữa chưa có lấy lại tinh thần đến. Đại gia cái này là nói cái gì? Liền Lý Phò Mã một người là đại đường thư viện lão sư. Chẳng lẽ đại gia liền không có cấp Lý Phò Mã chuẩn bị đảm nhiệm Hà Lão Sư sao? Cái này, Cao Công Công khóe miệng tức khắc cũng không khỏi nhẹ nhỏ bé co quắp, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một việc. Lý Thế Dân đối Lý Giật ghen tuông, thế mà vẫn luôn không ít. Thậm chí ngay cả một cái lão sư cũng không có chuẩn bị cho Lý Giật, phản mà là nhường Lý Giật bản thân một người. Cứ như vậy tự sinh tự diệt. Đại gia lúc nào biến như thế lòng dạ hẹp hòi. Trong lúc nhất thời, Cao Công Công đều không biết nên trả lời như thế nào Lý Thế Dân. Thế nhưng là hắn không trả lời Lý Thế Dân cũng không thích hợp a. Cao Công Công đột nhiên nghĩ khóc. Lý Thế Dân ăn dấm, cố ý không được chuẩn bị cho Lý Giật bất luận cái gì một tên lão sư, mà là trước đó thả ra tin tức nhường Bách Tính Môn mang theo nhà mình binh sĩ ngày mai liền đi thư viện báo đạo. Cái này là cố ý nhường Lý Giật ngày mai khó xử a. Đại gia, lão nô cảm thấy chắc chắn có lẽ rất đặc sắc a. Cao Công Công co quắp khóe miệng, theo Lý Thế Dân mà nói tiếp đầy miệng. Ân, chấm cũng dạng này cảm thấy. Lý Thế Dân gật đầu cười, sau đó khoát tay đạo, đi ra cũng có rất nhiều canh giờ, nên trở về cung. Cao Công Công không nói chuyện, lẳng lặng mà đi theo sau lưng Lý Thế Dân, cùng nhau về cung, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục